Chương 1052, Huyền cốt chiến giáp, huyết yêu hình thái. Chương 1052, Huyền cốt chiến giáp, huyết yêu hình thái. Ngao ngao ngao ngao ngao, mấy trăm tên vũ tộc chuyển hóa mà thành không khống chế được biến dị thể mở ra cánh, hướng người này mặc áo giáp cường giả bay đi. Xì xì xì xì, người này cường giả nhẹ nhàng vừa nhấc tay trái, theo vai đến đầu ngón tay hơn 10 miếng yêu đan đồng thời lòng lánh, kích xạ ra từng đạo sắc bén hồ quang điện, tại giữa tầng mây tạo thành như gió bao lưới điện, đem mấy chục tên không khống chế được biến dị thể điện được. Thất điên bắt đảo, toàn thân run rẩy, theo giữa không trung ngã xuống. Phốc, hắn phía bên phải, mấy chục tên không khống chế được biến dị thể đồng thời phun ra màu xanh nhạt độc dịch, cũng là bị hắn tay phải một trường, liền đem độc dịch hết thể cứng lại. Sau đó đông thành băng đống bá phía sau hắn vươn hai chi dài hơn 10 mét cánh, màu đen lông vũ giống như là phi kiếm phun ra, tia chớp đâm vào hơn 10 người không khống chế được biến dị thể lồng ngực, giống như là từng đạo vô hình gông xiềng lập tức mở ra, đem bọn họ một mực trói lại, liền một đầu ngón tay đều không thể động đậy. Hắn phía trên, tầng mây xé rách, mấy chục chiếc cá mập giống như tiểu nhân yêu ma chiến hạm liệt không mà ra. Hạm thủ phía trên đều tuyên khắc lấy một đạo hoa lệ chiến huy ba gốc màu đen trên đại thụ, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt là chúng ta thiên hỏa tổ chức chiến kỳ lôi sấm vui đến phát khóc. Viện quân rốt cuộc đã tới, cá mập chiến hạm mở ra phía trước miệng lớn dính máu, vô số xuyên lấy cùng loại chiến giáp chiến sĩ nối đuôi nhau mà ra, hướng phía tạm thời không cảng phương hướng lao đi, dự bị quét sạch không cảng, làm hậu tục bộ đội đáp xuống cung cấp sân bãi. Tên kia phất phất tay tiểu chấn áp trên trăm tên không khống chế được biến dị thể thần bí cường giả, nhưng lại hướng phía lôi lan hai tỷ đệ phương hướng hạ xuống tới. Mũ bảo hiểm giống như là cánh hoa tràn ra, lộ ra một trương nhường lôi lan có chút quen mắt gương mặt. Người lôi lan chần chờ một lát, rút lui hai bước, không thể tin được địa bịt mì hệ NG lại ba, là người thần bí cường giả. Dĩ nhiên là Lý Diệu. Ba tháng trước, huyết yêu chi nhãn trong lúc kích chiến, hắn huyền cốt chiến giáp bị kim đổ dị ở bên trong hơn 10 người yêu hoàng đánh bại. Tổn thương nghiêm trọng, ngoại trừ chủ điều khiển tinh não, cơ hồ trình báo phế trạng thái. Huyết yêu giới cũng không có như dạng tinh khải luyện chế phương tiện, số rất ít một ít luyện chế pháp bảo, đều là từ phía trên nguyên giới thu được hoặc là buôn lậu tới. Lý Diệu huyền cốt Long Vương, nhưng lại tại phi tinh giới đỉnh tiêm tinh khải luyện chế trung tâm cải trang đi ra. Phi tinh giới vô cùng nhiều pháp bảo đơn nguyên, cùng thiên nguyên giới cấu kiện đều không kiêm dùng, lại càng không cần phải nói huyết yêu giới dô y là dùng. Ba ho ha nhờ sư A chư A huyền cốt chiến giáp công tác, như vậy chậm trễ xuống. Lý Diệu Minh từ khổ tưởng cả tháng, đều không có quá tốt đích phương pháp xử lý, chỉ có thể tăng cường huyền cốt chiến giáp bên trong sinh hóa tài liệu, dùng điều chế sinh hóa chiến thú phương thức, tiến hành chữa trị. Nay trong đó, hắn và Kim Độ Dị bí mật hiệp định cũng tiến thêm một bước đạt thành. Lý Diệu cũng không phải cái gì đại công vô tư thánh nhân, đã Kim Độ Dị cần nhờ hắn để hoàn thành xích chiều kế hoạch, hắn đương nhiên không thể làm không công, thư A cơ thỏa đảm rất nhiều chỗ tốt, trong đó tiểu kể cả do hắn đảm nhiệm thủ lĩnh thiên hỏa tổ chức phát triển lớn mạnh. Kim Độ Dị ngày giờ không nhiều, thiên hỏa tổ chức cũng tương lai con gái một đại trợ lực. Tự nhiên toàn lực ủng hộ, tại một ít mấu chốt lĩnh vực, song phương triển khai chiều sâu hợp tác. Thiên hỏa tổ chức có được hỏa nghĩ vương như vậy yêu hóa thực vật điều chế chuyên gia. Lại có đại lượng hỗn độn truyền thừa, còn có ưu phủ trong cấp được sinh hóa đầu não. Bên trong lẩn chứa đại lượng chân quý tư liệu. Một khi cùng Kim Ô Quốc thậm chí toàn bộ vạn yêu liên quân mạnh nhất sinh hóa kỹ thuật kết hợp lại, bạo phát đi ra năng lượng thì không cách nào đánh giá. Đối với huyền cốt chiến giáp tiến hành chữa trị, tự là song phương hợp tác về sau hạng thứ nhất trọng yếu công trình. Chữa trị huyền cốt chiến giáp trong khoảng thời gian này, ưu tuyển lao tổ quả nhiên cho cùng rất dậu, thao túng ưu phủ quân tại ưu tuyển quốc thậm chí huyết yêu giới các nơi đều trắng trợn phóng thích yêu thần virus, dẫn phát ôn dịch. Trình biên về sau vạn yêu liên quân cùng U phủ quân cũng đánh nữa tốt mấy trận đánh trực diện, bắt được không ít U phủ quân. Thậm chí phá hủy vài chỗ U phủ quân trụ sở bí mật, đã nhận được đại lượng U phủ quân điều chế tư liệu. Đối với yêu đan ổn định phát ra phương diện kỹ thuật nan đề, đã có càng sâu tầng nhận thức. Bởi vậy, tại chữa trị huyền cốt chiến giáp trong quá trình, dứt khoát dùng tới loại này điều chế U phủ quân kỹ thuật, tại huyền cốt chiến giáp mặt ngoài khảm nạm không ít huyết yêu giới phẩm chất tốt nhất yêu đan. Không ít yêu đan đều là mấy trăm năm trước cường đại yêu thú sau khi chết còn sót lại, là Kim Độ Dị chờ yêu hoàng chân tàng cuối cùng nhất hoàn thành về sau, huyền cốt chiến giáp trở nên hoàn toàn thay đổi,